Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, ta có phải hay không muốn chết mất, không thể tự sa ngã, loạn rớt đầu trận tuyến liền xong đời. Bách Hàn như vậy nghĩ cấp chính mình khuyến khích, ngay sau đó bắt đầu tìm kiếm đêm nay đặt chân địa điểm Money kia phiến bị mấy cây vờn quanh đất. Chống nhìn còn chắp vá, không kịp lựa chọn. Vội vàng chạy tới đem ba lô đặt ở trên mặt đất. Dùng đoàn kiếm bắt đầu cắt nhánh cây. Bách Hàn đối Lương Vũ Sinh rất là cảm kích. Không có này hai thanh chém sắt như chém bùn đoàn kiếm. Muốn thu thập cũng đủ củi gỗ hiệu suất muốn thấp đến nhiều. Cứ việc biết rõ, không nhất định hữu dụng. Bách Hàn vẫn như cũ dựa theo trước mấy vãn phương thức ở trên cây nhiều chói mấy cây đuốc. Mặt đất quay chung quanh tam đôi lửa trại, nàng vừa ăn bữa tối biên sửa sang lại đồ vật, dương hành lý tác dụng đến cùng, hữu dụng đều rời đi tiến ba lô quần áo nhẹ ra trận. Chiều hôm buông xuống thời điểm Bách Hàn thật sâu hô hấp. Phát giác tam, bốn cái xanh trắng bóng người xuất hiện ở trong tầm nhìn thời điểm cũng tận lực bình tĩnh, sợ cái. Gì, ta là gặp qua đại trường hợp. Loại này là quan tự tin ở 4 cái giờ lúc sau tới thung lũng. Vừa mới 10 giờ mà thôi. Xanh sẫm tay châu quang mang liền ảm đạm không ít. Như vậy đi xuống chỉ có thể kiên trì quá ngọ đêm mà thôi. Bách Hàn hoàn toàn thu hồi may mắn tâm lý. Một quả pháo sáng bị ném mạnh ở cách đó không xa. Sáng ngời chói mắt quang mang ở màn đêm thượng lưu lại sao băng lộng lẫy ngắn ngủi dấu vết. Thật lâu sau phương tán, cùng với nói pháo sáng, không bằng nói Tết âm lịch châm ngòi pháo hoa, như thế nào không có điện ảnh quân Mỹ chuyên dụng đâu. Đem hai tay đèn pin chặt chẽ cột vào tả hữu cánh tay. Ba lô ở trên lưng khấu khẩn, Bách Hàn tay trái chấp nhất hừng hực cây đuốc, tay phải đem đoàn kiếm cử ở trước mặt. Tiểu Thanh, chúng ta muốn rời đi, qua bên kia. Chiếm cứ ở phấn mặt trên đoàn kiếm tiểu lục xà không chút nào để ý. Nhẹ nhàng phun tin tử. Hảo đi, ta tùy tiện đi rồi, phẳng phất có khẩu đen nhánh nồi to đảo khấu lên đỉnh đầu. Bách Hàn lần đầu cảm giác tinh nguyệt không ánh sáng, là kiện cỡ nào thê lương bất lực sự tình. Ánh lửa bạn xuống tay điện quang thúc chiếu sáng lên quanh mình mấy mét phạm vi. Bách Hàn phân biệt phía trước gập ghềnh bất bình con đường đồng thời thổi lên đồng trạm canh gác. Làm ơn, tới cá nhân đi, đáng tiếc xuất hiện ở tầm nhìn chỉ có dừng lại dưới tàng cây hoặc là trong bụi cỏ xanh trắng âm hồn. Trái tim ở trong lồng ngực liều mạng nhảy lên, Bách Hàn cắn chặt răng ra sức chạy vội thỉnh thoảng nhìn phía tay trái xanh sẫm tay châu. Rạng sáng 1 giờ chỉnh thời điểm nàng bậc lửa đệ nhị cái pháo sáng. Hy vọng đi theo quang mang cùng nhau từ từ thăng lên bầu trời đêm monster pháo hoa trôi đi thời điểm. Bách Hàn có loại rốt cuộc nhìn không tới cảm giác. Tay châu phát ra kim quang cũng chậm rãi ảm đạm money không thể nhận thua. Bách Hàn bản năng thổi lên ngậm ở trong miệng đồng chạm canh gác tiếp tục đi phía trước phóng đi. Gì, Tiểu Thanh đột nhiên thân thể thẳng tắp chiều hữu phía trước chiết đi phẳng phất biển báo giao thông. Nó lại tự cấp ta chỉ lộ sao? Bách Hàn cơ hồ không thể tin được đôi mắt, phản xạ có điều kiện mà đem một khắc đem đoàn kiếm cũng vào tay trong tay. Quả nhiên Tiểu Lam cũng bảo trì cùng cái tư thế, nhưng đừng đem ta lại đưa tới đại chó đen nơi đó a. Nàng tới tin tưởng, vội vàng dặn dò một câu phát lực chạy vội. Không xong, đại khái tay châu uy lực dần dần yếu bớt. Nhìn trộm ở bên âm hồn giống chen chúc tới rồi bọ càng tụ càng nhiều. Phẳng phất nàng là khối chạy vội bánh kem Black Forest hai điều con rắn nhỏ không chút do dự trì. Thị phương hướng, Bách Hàn không chút nghĩ ngợi đi theo xuyên qua cây cối lật qua ngã trên mặt đất cây cối. Trong bóng đêm phẳng phất chạy vội một thế kỷ lâu như vậy bỗng nhiên phát giác phía trước nơi xa. Tựa hồ có ngân quang chớp động. Rất khó có ngôn ngữ hình dung Bách Hàn lúc này tâm tình. Nước mắt suýt nữa chảy ra, ngay sau đó dùng sức thổi lên đồng trạm canh gác huy động cây đuốc một con xanh trắng âm hồn. Thậm chí đi theo trong người thứ tư thước khoảng cách, Bách Hàn dùng sức huy động cây đuốc từ thân thể hắn thẳng xuyên qua đi. Ngay sau đó hướng tới nơi đó thẳng đến. Phía trước bỗng nhiên dâng lên một đóa lộng lẫy sáng ngời pháo hoa. Bách Hàn ức chế trụ vui mừng liều mạng thổi lên đồng trạm canh gác. Lại chiều nơi đó hoa vòng huy động đèn pin chùm tia sáng. Một cổ so băng còn lãnh hàn ý từ mắt cá chân chậm rãi bò lên trên cẳng chân. Đầu gối, Bách Hàn bỗng nhiên phát giác thân thể không nghe sai sử. Nàng ngơ ngác chọc trên mặt đất, ngay cả cây đuốc cũng bắt không được thẳng rơi xuống đi. Mang ở cổ tay xanh sẫm tay châu đã mất đi sáng rọi. Cùng bình thường lần chàng hạt không có gì khác nhau. Đã đến giờ sao, một đạo xanh trắng bóng người bao phủ trụ nàng. Bách Hàn trong lòng mê mang không rõ cảm thấy chính mình biến thành một người khác. Ta là Đường Trạch Tuấn Hùng, năm nay 41 tuổi. Ta ở tại Hokkaido, thực yêu ta thê tử, có phần ổn định công tác. Năm trước 3 tháng ta công ty đóng cửa, ta đành phải trước tiên về đến nhà tính toán cùng thê tử đi lữ hành. Nghỉ ngơi một trận lại câu trước, địa điểm ta đều nghĩ kỹ rồi. Liền đi tuần trăng mật đi qua núi Phú Sĩ. Về đến nhà thời điểm ta phát hiện thê tử cùng hàng xóm nằm ở phòng ngủ. Ta đường cũ rời khỏi, còn cho các nàng quan thật lớn môn. Ta muốn nhìn một chút núi Phú Sĩ. Vì thế ta ngồi xe lửa đi vào nơi này. Núi Phú Sĩ vẫn như cũ trồng chất tuyết trắng xóa. Ta nhìn một ngày một đêm. Sau đó tiến vào khu rừng này không còn có đi ra ngoài. Dừng lại. Ta là Bách Hàn, không phải cái gì Tuấn Hùng. Bách Hàn kiệt lực tưởng khống chế chính mình, thân thể lại có khắc chủ trương mà ném xuống đèn pin. Hướng tới hắc ám thụ sau tập tễnh bước vào, liễu sinh 11 lang. Theo quen thuộc tiếng quát, phảng phất một đạo ngân bạch tia chớp cắt qua không trung. Một cái đầu đội chiến khôi thân phê trọng giáp Nhật Bản võ sĩ múa may bội đao từ Bách Hàn thân thể. Tật phách mà qua. Bách Hàn lập tức té ngã trên đất, một người nam nhân từ trong bóng đêm sải bước nghênh diện đi tới trương cánh tay đem nàng chặt chẽ. Bảo vệ, Bách Hàn phảng phất từ địa ngục bị kéo về nhân gian. Còn không có tắt cây đuốc lại lần nữa hừng hực thiêu đốt. Bốn phía khôi phục ánh sáng, bị ngân quang bao trùm liễu sinh 11 lang vây quanh bốn phía lao tới tật phách. Xanh trắng âm hồn tựa như bị ánh mặt trời bạo phơi giọt sương nhanh chóng bốc hơi lên. Không cần phải xem hắn diện mạo Bách Hàn liền run rẩy kêu lên. Lương Vũ Sinh, là ta, nghe tới Lương Vũ Sinh phi thường cao hứng. Đem nàng nâng dậy tới dựa vào chính mình trong khuỷu tay. Thức dậy tới sao, so lần trước bị diễm cơ bám vào người toàn thân cứng đờ mạnh hơn nhiều. Chỉ là cái bình thường âm hồn mà thôi. Bách Hàn dãy dụa hoạt động tay chân, có thể, không cần phải gấp gáp, hoãn trong chốc lát, Lương Vũ Sinh an ủi nói, trong giọng nói lại là kinh hỉ lại là may mắn, còn mang theo chút kính nể. Bách Hàn, liền ngươi một người sao? Rốt cuộc có người cùng ta nói chuyện bồi ta, không phải một người. Bách Hàn gắt gao giúp vào hắn trong ngực cũng thật ấm áp. Theo ta một cái, ta cho rằng chết chắc rồi, đừng sợ. Có ta ở đây đâu, hắn vỗ vỗ nàng bả vai. Ngay sau đó từ áo ngoài túi tiền móc ra cái đồ vật đưa qua. Uống một ngụm money, đó là cái ngân bạch bẹp bầu rượu. Bách Hàn nhớ rõ trước kia gặp qua, mở ra cái nắp uống một ngụm quả nhiên miệng đầy cay độc. Lương Vũ Sinh đem áo ngoài cởi cái ở trên người nàng. Lại đứng dậy từ bên người trên cây chém lạc nhánh cây ở trước mặt bốc cháy lên lửa trại. Khắp cả người lạnh băng Bách Hàn cuối cùng hoãn quá mức nhi tới. Cảm ơn, nàng thấp giọng nói. Hắn cười cười không nói chuyện, ngồi ở bên người nàng mở ra ba lô móc ra bình nước cùng bánh mì đưa qua. Ăn chút ta không đói bụng, ta có ăn, lời nói là nói như vậy. Bách Hàn vẫn là thành thật không khách khí tiếp nhận gặm lấy gặm để. Cũng học hắn đem ba lô đặt ở trước người. Trong tay Lương khô là kẹp thịt bò mặt bánh, cư nhiên còn có hột vịt muối, ăn lên phi thường mới mẻ. Ta trong bao có bánh mì ngươi ăn được, Lương Vũ Sinh nhìn nàng chỉ là cười. Lại đem bình nước mở ra đưa qua, Bách Hàn uống một ngụm mani gì, hắn thủy lạnh băng ngọt lành, Uống xong đi chính may mắn được cứu trợ, Bách Hàn cảm thấy đầu óc thanh tỉnh thoải mái nhiều. Kỳ quái, nàng đem chính mình bình nước cũng mở ra nếm thử, tự nhiên cũng là nước trong, nhưng ở tháng tư đế mang theo một chút hạ ý rừng rậm lại là ấm áp. Lương Vũ Sinh nhìn ra nàng mê hoặc, thuận tay lắc lắc chính mình bình nước, lập tức truyền đến có cái gì ở bình đế hoạt động thanh âm. Ni Bách Hàn tiếp nhận tới nương ánh. Lửa tế nhìn, bình đế có khối tiền xu lớn nhỏ thiển lam đá cuội. A, trực tiếp uống sao? Ta trước nhiệm vụ liền phát hiện, Lương Vũ Sinh đáp. Ngươi không phải ở kia 7 ngày mã con sông đem chúng nó nhặt về tới sao? Ngươi cũng ở bên trong uống qua thủy du quá vịnh, khẳng định không chỗ hỏng, cho nên ta liền bỏ vào trong nước, khác không dám nói, ít nhất mùa hè uống lên là băng, trở thành khối băng dùng a. Bách Hàn đánh giá hắn bình nước, quả nhiên bình khẩu rất nhỏ. Tiểu tâm đừng uống đến trong bụng mới được, hắn đầu óc đảo khá tốt xử. Bách Hàn tưởng, lại nghe hắn hỏi, 2 ngày này, ngươi liền dựa vào Di Trần Đại Sư đưa này xuyến lần chàng hạt căng lại đây sao? Kia cũng không phải là, nhìn đứng lặng tại bên người phát ra ngân bạch quang mang Liễu Sinh. 11 lang, quanh thân trong bóng đêm nhìn trộm bồi hồi xanh trắng âm hồn đều bị né xa 3 thước. Bách Hàn giống điều ở bão táp trung phập phình dãy giụa 5 ngày 5 đêm rốt cuộc đậu tiến gió êm. Sóng lặng càng ghê độc mộc, 22 hào chúng ta vừa đến, nhiệm vụ vừa mới bắt đầu đếm ngược ta liền cùng tất cả mọi người thất lạc. 3 ngày trước còn hào, chuyện gì cũng không có, ngày thứ 4 buổi tối ta dùng này xuyến tay châu cũng khiêng lại đây. Âm hồn tới gần không được ta. Nhưng là ngày hôm qua hừng đông thời điểm hạt châu đã mau không có ánh sáng. Ta đoán hôm nay liền nguy hiểm mà ni, quả nhiên hôm nay vừa đến 10 giờ tả hữu cũng chỉ có ngày hôm. Qua một nửa như vậy sáng, ta đành phải cầm cây đuốc tiếp tục rời đi, bắt đầu lang thang không có mục tiêu. Sau lại ta dùng một viên pháo sáng, tiểu thanh liền cho ta chỉ lộ, nàng dùng kiêu ngạo ánh mắt. Nhìn hướng lập hạ công lao hãn mã con rắn nhỏ. Tựa như biển báo giao thông giống nhau, tiểu lam cũng là giống nhau, ta liền hướng tới cái này phương hướng tới, kinh ngạc biểu tình xuất hiện ở Lương Vũ Sinh trên mặt. Hắn cẩn thận hồi ức, chỉ tới phương hướng, mấy ngày hôm trước ta ban ngày đêm tối đều ở đi đường tìm người. Tưởng sớm một chút cùng đại gia hội hợp, hôm nay cảm thấy sau nửa đêm quá nguy hiểm, liền ở bên kia sinh đem hỏa đặt chân. Tưởng chờ hưng đông lại nói, ngươi phát pháo sáng ta chỉ thoáng nhìn liếc mắt một cái. Đáng tiếc cách đến quá xa lại có thụ, phản ứng lại đây thời điểm đã diệt, ta chạy nhanh thổi nửa ngày chạm canh gác, ngươi nghe được sao, lúc ấy tâm hoảng ý loạn, nơi nào chú ý tiếng coi. Bách Hàn mờ mịt lắc đầu, bỗng nhiên linh cơ vừa động, nhất định chúng nó nghe được, cho nên mới mang ta chiều cái này phương hướng tới. Lương Vũ Sinh cũng tán thành, loài rắn cảm giác so với chúng ta mẫn cảm nhiều, huống chi chúng nó không phải bình thường xa. Bách Hàn, lại nói tiếp ngươi đến cảm ơn chúng nó mới đúng, nơi nào còn dùng hắn nhắc nhở. Bách Hàn đem 2 thanh đoàn kiếm phủng đến trước mặt lại thân lại hống. Tiểu thanh tiểu lam ngoan ngoãn các ngươi cũng thật lợi hại, ta hảo ái các ngươi Nga toàn dựa các. Ngươi về nhà cho các ngươi ăn cánh hoa tương đương, nhìn 2 điều con rắn nhỏ hạnh phúc mà phun tin tử. Lại hưng phấn mà nói, ngay cả hôm nay gặp được đại chó đen đều là chúng nó mang ta đi. Đúng rồi, ta hôm nay gặp được đại chó đen linh hồn, bảo hộ thần sao. Chính ôn hòa nhìn nàng Lương Vũ Sinh thần sắc một ngưng. Lập tức ngồi thẳng thân thể tật thanh hỏi, thế nào, đính hạ khế ước sao? Nó có cái gì yêu cầu, mang nó rời đi cái này rừng rậm vẫn là, cái gì khác, nhìn hắn quan tâm thần sắc, lần nữa thất vọng Bách Hàn chỉ nghĩ khóc lớn một hồi. Nàng gục xuống đầu, dầu dĩ không vui mà đem một cây nhánh cây quăng vào lửa trại. Ngày hôm qua ta nơi nơi tìm lộ, đi tới tiểu thanh tiểu lam bỗng nhiên chiều tại ý bảo nào đó phương hướng. Tựa như vừa rồi tìm được ngươi giống nhau, Bách Hàn đem ngày hôm qua phát hiện đại chó đen thi cốt. hôm nay sáng sớm mơ thấy nó linh hồn sự tình tinh tế giảng thuật một lần. Ta hỏi nó có thể hay không khi ta bảo hộ thần. Đi theo ta đi, ta có thể giúp nó tìm cái kia kinh đô tiểu điền thiết trợ. Nó thực phẫn nộ chừng ta liếc mắt một cái. Liền đi rồi, ta muốn đuổi theo nó. Không biết như thế nào liền đã tỉnh, Lương Vũ Sinh chau mày. Bách Hàn chưa từng thấy hắn như vậy nghiêm túc quá. Cho dù ở công viên giải trí nguy hiểm nhất thời điểm cũng giống nhau. Bách Hàn, ngươi đem ngươi trong mộng nhìn thấy này cẩu cuộc đời trải qua lại cho ta giảng một lần. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, bắt đầu là một tòa tuyết sơn. Rất có thể là cao nguyên Thanh Tạng, ta thấy hai chỉ tàng ngao. Không, mặt sau kia chỉ là tàng ngao. Phía trước kia chỉ rất giống ta gặp được kia chỉ đại chó đen tổ tiên. Nó chừng một con gấu đen như vậy đại, so hùng sư còn uy vũ. Hơn 10 chỉ lang cũng không dám tới gần, uy phong cực kỳ, Bách Hàn tiếp nhận hắn truyền đạt nước uống mấy khẩu định định thần. Tinh tế hồi ức trong mộng mỗi mặc cảnh tượng, ước chừng hơn phân nửa tiếng đồng hồ nàng mới đem chuyện xưa nói xong. Ta suy nghĩ, hắn hiển nhiên cũng không phải bình thường cẩu, ta hẳn là đối nó uyển chuyển chút thì tốt rồi, Lương Vũ Sinh trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu. Bách Hàn, không riêng gì ngươi nói chuyện phương thức vấn đề, ta tưởng chủ yếu là thực lực ta có bằng hữu nhận thức chuyên môn nuôi chó bán cẩu. Mấy năm nay không được, 2000 năm tả hữu tàng ngao sinh ý phi thường rực rỡ. Có rất nhiều cả nước các nơi đại lão bản xủy một dương tiền mặt tới mua tiểu cẩu. Có thứ cùng nhau ăn cơm liêu lên, hắn nói hiện tại này đó cẩu huyết thống truyền một thế hệ lại một thế hệ căn bản không được. Trước kia cao nguyên Thanh Tạng có truyền thuyết, chân chính ngao khuyển kêu chiến ngao, ở tuyết sơn xưng vương xưng bá, cái gì sơn ưng ác lang rắn độc mãnh thú hết thảy không phải nó địch thủ. Nhân loại đừng nói thuần phục, căn bản tiếp cận không được nó, ngươi nhìn đến hơn 10 chỉ ác lang cũng không dám cùng kia chỉ. Ngao khuyển chính diện đánh giá, ta tưởng kia chỉ ngao khuyển nhất định chính là trong truyền thuyết tuyết sơn chiến ngao. Tới tìm ngươi này chỉ cầu rất có thể chính là chiến ngao hậu đại. Ta tưởng cho dù nó không có chủ nhân cũng sẽ không dễ dàng hướng nhân loại thần phục. Hết chương.